Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1088, xấu bụng Utaha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toyohama Nodoka nhìn xem hai nữ hình ảnh, không khỏi cảm thấy một trận kinh diễm. Utaha cùng Kyo, hai cái nữ hài này đều vô cùng xinh đẹp, rất có khí chất. Càng để Toyohama Nodoka kinh ngạc hơn là hai cái này không chút nào kém tỉ tỉ mình lại là gia hỏa này bạn gái. Sakurajima Mai thở dài, đối với Toyohama Nodoka nói. Tóm lại giả trang ta rất đơn giản. Dù cho ngươi không cùng hai người này nói chuyện, chỉ cần ngươi im lặng học xong tiết học về nhà liền không có vấn đề. Không có cùng bất luận kẻ nào nói tất yếu. Ta hiểu được, Toyohama Nodoka gật đầu, lại nói tiếp, kỳ thực ta cũng giống vậy. Năm ngoái quyết định sau khi xuất đạo, liền không có thời gian và cao trung bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Cho nên hai tỷ muội này cũng không có bằng hữu. Thật đúng là thật đáng buồn a. Yuto trong lòng chửi bậy. Nếu như nghỉ trưa không muốn một người chờ có thể đến sân thượng tìm chúng ta. Yuto nói. Một người tại hoàn cảnh lạ lẫm sẽ bất an. Lên lớp vẫn còn tốt. Nhưng nghỉ trưa cùng lúc tan lớp sẽ rất gian nan. Sân thượng. Ngày nào ta cùng bạn gái nhóm đều sẽ đến sân thượng ăn cơm trưa. Tóm lại. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Yuto cười nói. Trước khi đi. Sakurajima Mai đem Yuto gọi riêng đi ra vừa nói chuyện. Nodoka chuyện. Ta có chừng đầu mối. Nhưng ngươi vẫn là đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì à? Nguyên nhân đại khái tại trên người của ta. Có cái cả nước đều biết ưu tú tỷ tỷ đương nhiên sẽ có áp lực. Nếu đã như thế, ngươi trực tiếp cùng nàng nói không phải tốt. Sự tình không có đơn giản như vậy. Yuto gật gật đầu, nói trắng ra là, bởi vì Sakurajima Mai là cái ngạo kiều. Dù sao Mai cũng là cái ngạo kiều. Ta cũng không phải không thể hiểu được. Yuto lời nói đổi lấy Sakurajima Mai dẫm chân công kích. Đừng nói. Dùng muội muội dáng vẻ dẫm chân có một phong vị khác. Không chỉ là dạng này. Còn có mẫu thân bên kia nguyên nhân. Sakurajima Mai nói. Mẫu thân của ta là vì châm chọc chia tay ba ba cùng hắn tái hôn đối tượng. Cũng chính là Nodoka mẫu thân mới đem ta đưa vào đoàn làm phim. Quảng cáo, sau đó cùng Nodoka mẫu thân vì đả kích mẫu thân của ta đem Nodoka bồi dưỡng thành thần tượng. Chỉ là nghe liền có thể tưởng tượng đều ăn dấm nữ nhân đáng sợ bao nhiêu. Hoàn toàn là đem nữ nhi xem như phân cao thấp thẻ đánh bạc. Đơn giản tới nói, người coi ta là thành chiếu cố tiểu hài tử vú em sao? Yuto bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta dạng này. Kỳ thực ta cũng là rất bận rộn. Hội học sinh công tác cũng là một đống lớn. Đừng than phiền. Nodoka về sau cũng là muội muội của ngươi. Sớm tạo mối quan hệ như thế nào? Lại nói. Ngươi bình thường lười biếng còn cho là ta không biết sao. Sakurajima Mai một câu nói đơn giản để cho Yuto ngậm miệng. Tìm không ra phản bác. Sakurajima Mai rời đi. Yuto cùng Toyohama Nodoka đi đến trường học. Người cùng ta tỉ tỉ nói gì? Toyohama Nodoka hỏi. Vì cái gì ngay trước mặt không gọi tỉ tỉ? Yuto hỏi lại. Là ta đang hỏi ngươi. Rất để ý. Đang ngạo kiều điểm ấy. Toyohama Nodoka mới Nodoka cùng Sakurajima Mai đích thật là tỉ muội. Tỉ ngươi để cho ta chiếu cố ngươi thật tốt. Liền cái này, Toyohama Nodoka kinh ngạc, nếu không ngươi cho rằng thế nào đâu. Yuto liếc mắt, rất nhanh hai người liền đi đến Sobu trung học cổng trường. Kasumigaoka Utaha cùng Goso Anh Kyo hai người nhận được Yuto tin nhắn liền đã đứng đợi ở trường học. Utaha, Kyo, buổi sáng tốt lành, Yuto đối với hai người chào hỏi. Quảng cáo, chào buổi sáng. Yuto, hai người cũng đối với Yuto chào hỏi lại một tiếng. Các ngươi tốt, Nodoka có chút khẩn trương cùng hai người chào hỏi một tiếng. Utaha đem ánh mắt chuyển đến Sakurajima Mai trên người. Hay nói đúng hơn là Nodoka. Người chính là Nodoka à, ban đầu nghe Yuto nói ta còn có chút không tin tưởng đâu. Bất quá bây giờ ta liền tin. Sakurajima Mai nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không lộ ra dáng vẻ như vậy. Càng sẽ không cùng ta chào hỏi. Utaha ngoạn vi nở nụ cười. Cái kia, xin lỗi, học tỷ. Nodoka càng thêm khẩn trương. Vội vàng nói xin lỗi. Ha ha, thật đúng là thú vị đâu. Mặc dù là linh hồn người khác, nhưng mà nhìn thấy Mai thân thể lộ ra dạng này biểu hiện ta vẫn nhịn không được cười. Utaha cười nói. Tốt, Utaha. Không muốn chọc Nodoka. Lúc này Goso Anh Kyo lên tiếng. Nodoka, Chan, tại trong lớp học, có vấn đề gì cứ việc cùng chúng ta nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi. N, cảm tạ học tỷ. Nodoka cảm kích nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tốt, như vậy nàng liền giao cho các ngươi. Yuto nhìn hai người nói. Yên tâm đi Yuto. Ta sẽ thật tốt chăm sóc Nodoka. Utaha đặt tay lên vai Nodoka. Mỉm cười đáp. Sau đó lại ghé vào Nodoka bên tai nói khẽ. Có đúng không? Nodoka, N, vâng. Quảng cáo. Nodoka thân thể run rẩy. Vội vàng đáp. Thật đáng sợ. Nữ nhân này thật đáng sợ. Nàng thật là tỷ tỷ bằng hữu sao? Như vậy ta đi trước. Không nhìn Nodoka cái kia đáng thương ánh mắt, Yuto liền xoay người rời đi. Như vậy chúng ta cũng đi thôi. Nodoka, Chan, kéo lấy Toyohama Nodoka cánh tay. Utaha nở nụ cười. Bất quá Utaha cái này nụ cười tại Nodoka trong mắt giống như là ác ma một dạng. Nhìn xem Nodoka cái kia tràn đầy sợ hãi bộ dáng, Utaha trong lòng cười nở hoa. Mặc dù là người khác, nhưng mà vẫn là Sakurajima Mai thân thể A, khẳng định chơi rất vui. Nhất định phải chụp lại mấy bức ảnh mới được. Chờ Sakurajima Mai nữ nhân kia trở về lúc, đem ảnh chụp cho nàng xem. Đến lúc đó nét mặt nàng khẳng định phi thường đặc sắc. Năm 2 Di Ban, nhìn ngươi cái này dáng vẻ, là có chuyện gì vui sao? Rafia nhìn xem mang theo vui vẻ nụ cười ngồi xuống mình vị trí Yuto. Không khỏi lên tiếng dò hỏi. Không sai nha, đúng là gặp phải một chút chuyện vui. Yuto gật đầu, còn không phải là Nodoka nha đầu kia sao? Giải quyết nàng cùng Mai trao đổi thân thể là một chuyện. Giữa hắn cùng cô em vợ quan hệ cũng là một chuyện. Hai người đã phát sinh quan hệ. Mặc dù đối phương là dùng Mai thân thể, bất quá trải nghiệm là không thay đổi được. Cách chương.